Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2429, chương 2431. Mong muốn ta sao? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ba tên nữ thần liền riêng phần mình tản ra hùng vĩ thần khí. Có chống đỡ lấy thân thể khổng lồ, có đứng tại kết san cốt lớs trên lưng quan sát phía dưới, có thì dẫm lên thiên thuyền, bay ở dưới bầu trời đêm. Thoạt nhìn là như vậy, thần thánh, cường đại như vậy. Ma Su yên lặng trông đỡ tấm chắn, nhìn chăm chú lấy này ba tên nữ thần. Ánh mắt đầu tiên là một trận biến ảo, lập tức hóa thành kiên định, một mực thủ tại Rama trước mặt, tựa hồ không định lui ra phía sau nửa bước. Rama thầm mắt cũng liên tục quét qua cái kia ba tên nữ thần. Đôi mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Kingu cũng là nhìn xem từ trên trời giáng xuống Istar, sắc mặt có chút khó coi, lại không biết có phải hay không bận tâm go gần quan hệ. Cũng không có đôi cái này trước đó dẫn đi chính mình, đưa đến tất cả những thứ này phát sinh kẻ cầm đầu ra tay. Dưới tình huống như vậy, go gần Ketsaru cùng với Istar một nhóm ba tên nữ thần tầm mắt ngược lại toàn bộ chăm chú vào Rama trên thân, bên trong có đủ loại cảm xúc. Gorgon trong mắt lộ ra tới không thể nghi ngờ là căm hận cùng phẫn nộ. Ketsaru trong mắt lộ ra tới là tò mò cùng vui vẻ. Istar trong mắt lộ ra tới thì là từng tia bất đắc dĩ cùng do dự. Rama liền bị làm hại thời đại này, sáng tạo ra cái này dị điểm xuất hiện ba tên nữ thần theo dõi. Thừa nhận áp lực thực lớn, có thể Rama lại đem này chút áp lực nhìn như không thấy. Cực kỳ bình tĩnh quan sát lấy, biểu hiện này, nhưng các nữ thần phản ứng cũng là đủ loại. Ketsaru là tán thưởng, Istar là tán đồng, Gorgon thì là càng thêm nồng đậm căm hận cùng phẫn nộ. Khiến cho cuối cùng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía còn lại hai cái nữ thần, lớn tiếng mở miệng, đã các ngươi không phải tới ảnh hưởng ta, vậy liền cho ta ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem. Gorgon thương thế liền đã khôi phục hơn phân nửa, khiến cho trên thân chấn động lên đáng sợ ma lực. Nhưng mà, lúc này, Ketsaru cùng với Istar lại có khác biệt ý kiến. À, Gorgon, ta đối đứa bé này hết sức có hứng thú, không bằng ngươi đem hắn nhường cho ta thế nào đâu. Ketsaru đúng là cười tủm tỉm nói như vậy. Thế nhưng, không đợi Gorgon lên tiếng, Istar lại là mở miệng. Không được, Istar không chút nghĩ ngợi nói, tên nhân loại này sớm chính là ta nhìn chúng đồ vật. Các người ai cũng không cho phép đoạt. Cái này nữ thần, thế mà dám nói thế với Istar tiểu thư. Ma Su liền gương mặt kinh ngạc, liền cho đê bên trong mọi người cũng không nghĩ tới Istar sẽ nói như vậy. Từng cái đều kinh ngạc, làm gì à nha? Istar lập tức như là vừa mới phản ứng đến chính mình nói cái gì một dạng. Khuôn mặt đỏ lên, hoảng hốt, lại vẫn cứ chỉ có thể cố nén bối rối. Ra vẻ chấn định nói, ta cũng là nữ thần a. Tình cờ nhìn chúng một hai cái dũng giả không phải chuyện rất bình thường sao? Xác thực, tại Mesopotamia trong thần thoại, Istar liền là một cái đa tình nữ thần. Đối một chút nam thần cùng với nhân loại anh hùng đều bày tỏ qua yêu, mới có thể dẫn đến sau này cùng Gilgamesh cùng Enkidu rất nhiều ân oán sinh ra. Hiện tại, vị này nữ thần tựa hồ liền nhìn chúng Rama, mặc dù vẫn chưa tới tỏ tình mức độ, nhưng cũng hướng hai vị khác nữ thần tuyên thệ chủ quyền. Cũng mặc kệ là Ketsaru vẫn là Istar chủ trương, đều bị bác bỏ. Không phải là bị Gorgon, mà là bị Kingu. Các người nghĩ giữ được nhân loại kia Master sao? Kingu âm thanh lạnh lùng nói, khuyên các người tốt nhất đừng tự cho là thông minh. Nhân loại kia Master là một cái to lớn uy hiếp, so chỉ hiểu được trốn ở Uruk bên trong ngu xuẩn vương giả nguy hiểm hơn. Nói xong, Kingu trên thân, sấm sét vang dội một lần nữa xuất hiện. nhường từng cái màu vàng gợn sóng ở xung quanh người bày ra. Nhân vật như vậy, tốt nhất mau sớm tiêu diệt. Như thế tuyên bố đồng thời, Kinh Gu không chút do dự bắn ra màu vàng gợn sóng, bên trong toát ra đủ loại vũ khí. Để chúng nó hóa thành kim quang, bao phủ hướng về phía Rama. Ngoặc kép, Masu lập tức phản ứng lại, liền muốn xông lên trước, đỡ được tập công kích. Nhưng ở trước đó, trên bầu trời, vô số tia chớp hạ xuống, đánh trúng vào cái kia từng đạo kim quang, đem Kinh Gu công kích toàn bộ bắn bay. Tia chớp đầu nguồn chính là Istar. Ta nói, nhân loại kia đã bị ta nhìn trúng, không cho phép các ngươi đụng hắn. Istar đưa tay khoác lên mana phía trên, nhường mana phát huy ra cùng tác dụng, hội tụ lên từng đạo tia chớp mũi tên. Ngươi, Kinh Gu mặt bởi vì lửa giận mà vặn vẹo. Lúc này, Gorgon cũng động, nhân loại kia là con mồi của ta. Gorgon dùng đầy ngập hận ý sử dụng ma nhãn, nhường ma nhãn chi quang hóa thành đen kịt dòng lũ ánh sáng, đánh phía Rama. Hắc, chỉ là, chân trời đột nhiên truyền tới một thanh âm như vậy. Đứng tại kết san cốt lơ trên người vũ xà thần tựa như cùng ném mạnh một dạng. Đem trong tay khoan nhận kiếm cho hung hăng ném ra, khiến cho hóa thành xoay tròn bánh xe gió, ầm ầm nện trên mặt đất, phảng phất mộ bia, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đúng là đỡ được ma nhãn chi quang. Thật có lỗi a, Gorgon, ngược lại ngươi căm hận đối tượng là toàn nhân loại, cũng không là đặc biệt người nào đó. Đã như vậy, nhường đứa bé kia biến thành ngươi dùng để trở sức thần điện tượng đá, không khỏi quá lãng phí. Vẫn là đem hắn nhường cho ta đi. Ketsaru rất là nụ cười sán lạn lấy. Ketsaru, Kawatoru, Gorgon cuối cùng hướng Ketsaru phóng xuất ra sát ý cùng địch ý. Ba cái nữ thần giằng co với nhau lấy, phát ra thần khí đã chấn động khí quyển. Cảnh tượng này nhường cho đê bên trong tất cả mọi người trong lòng run sợ. Masu cũng là giật mình. Các nữ thần lại vì tranh đoạt senpai lẫn nhau là địch. Masu đối cái này tình huống có chút thấy không thực tế. Chắc hẳn, đổi lại người nào tới cũng không nghĩ đến. Này ba cái nữ thần, đúng là hội giống như vậy tranh đoạt Rama a. Địa phương khác nhau ở chỗ, Gorgon chỉ muốn tự tay giết chết Rama. Ketsaru thì là đối Rama rất là tò mò cùng cảm thấy hứng thú. Istar tựa hồ liền muốn bảo hộ Rama. Ba người mới giống như vậy giằng co với nhau. Nhưng không thể phủ nhận, bởi vì Rama một người quan hệ, ba cái nữ thần hoàn toàn chính xác lẫn nhau tranh đấu, để cho người ta thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Rama mới biết được, ba người này căn bản không đánh được. Bởi vì minh ước ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước về sau, này tam đại nữ thần căn bản không có khả năng khai chiến. Bằng không đem nhận thiên phạt, nhẹ thì mất đi lực lượng, nặng thì trực tiếp bị tiêu diệt, tạo thành cực lớn chế ước. Xét tới điều này, Rama đã có thể đoán được này ba cái nữ thần tiếp xuống hội làm sao làm. Rất đơn giản, nếu dạng này, người nào trước cướp được chính là của người đó đi. Theo Ketsaru một câu như vậy vô cùng vui vẻ lời nói, tràng diện bạo phát, ba cái nữ thần dồn dập nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Nhường khổng lồ áp lực xuất hiện, đáng tiếc, mong muốn ta sao? Rama mặt không thay đổi mở miệng, vậy trước tiên hỏi một chút ta Servant có đồng ý hay không đi. Nói xong, tại Rama cùng với Masu trước mặt, một trận huyễn sương mù xuất hiện lần nữa. Bên trong, màu trắng thiếu nữ hiển hiện, giữa thiên địa áp lực khổng lồ biến mất, tràn ngập toàn trường oanh liệt thần khí cũng như gặp đáng sợ thiên địch một dạng. Kêu rên giống như biến mất, cầm trong tay phô tông dây, Otter cuối cùng xuất hiện trên chiến trường. Ngươi, trong chớp nhoáng này, ngoại trừ đã sớm biết Otter tồn tại Istar, Gorgon cùng Ketsaru thay đổi cả sắc mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh.